Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 263, chương 263, thăm dò. Một chút không phúc hậu tiếng cười cũng vang lên. Những thứ này trong tiếng cười mang theo trương cuồng không để cho lúc này Cao Vân Lân cảm thấy phẫn nộ, chỉ là để hắn cảm thấy càng thêm trái tim băng giá. Có thể tại loại tình hình này bên dưới còn có thể cười được. Những thứ này cười được người, hoàn toàn chính xác dám rút đao chặt, không phúc hậu mà cười cười người trong, liền có Ngụy Quan Tinh cùng Trầm Côn. Người dạy hắn, trên tường thành một chỗ trong bóng tối, Trầm Côn nhìn lấy bên cạnh Ngụy Quan Tinh hỏi nói. Ngụy Quan Tinh lắc lắc đầu, nói, bắt chẹt vơ vét, không chịu thua kém đấu võ mồm những việc này, giống như so với hắn ta còn sở trường. Trầm Côn ngẩn người, chợt kịp phản ứng, hắn là Lâm Vọng Bắc nhi tử, từ nhỏ sở bơi lội đều là cùng những cái kia biên quân bên trong lão giàu tinh cùng một chỗ từ nhỏ. Nghe thấy mắt nhiễm, thật có lỗi, Cao Vân Lân trầm mặc một lát, khi hắn phía sau quần áo đều triệt để bị mồ hôi thấm vào. Hắn liền biết rõ hôm nay ở chỗ này tuyệt đối lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Hắn khẽ cúi đầu hướng về phía Lâm Ý thi lễ một cái. Sau đó quay người, cứ thế mà đi. Lâm Ý thanh âm lạnh lùng tại phía sau hắn vang lên. Để chuẩn bị lên ngựa hắn bỗng nhiên cứng đờ. Tề Châu Cơ tựa hồ rất có thể minh bạch Lâm Ý tâm ý. Lúc này hắn liền đứng tại Cao Vân Lân cùng cái kia mấy tên trọng kỵ sau lưng trên đường. Trong sân trong nháy mắt lại yên tĩnh trở lại, chỉ có nặng nề tiếng hít thở. Rất nhiều tụ lại đi lên thiết sách quân quân sĩ nặng nề trong tiếng hít thở, xen lẫn hưng phấn, liền như là sói đói vây quanh rồi cừu non. Khó nói như thế vẫn chưa đủ. Cao Vân Lân hít thật sâu một hơi. Hắn kiệt lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Những thứ này thiết sách quân phản ứng hoàn toàn lật đổ lúc trước hắn đối với mấy cái này thiết sách quân nhận biết. Trước kia những thứ này thiết sách quân, cho dù trong mắt hắn, cũng đều chỉ là trong quân khổ lực. Chí ít tại Lâm Ý trở thành chi quân đội này tướng lĩnh trước đó, chi này thiết sách quân đối mặt khác quân một chút ức hiếp, tựa hồ cũng chỉ dám nén giận. Cho dù là sói, những thứ này sói tại dĩ vãng cũng không dám đem răng lộ ra. Mà bây giờ, những thứ này sói cũng đã hết đường dữ tợn. Thật chỉ là bởi vì đổi một tên tướng lĩnh nguyên nhân. Đương nhiên không đủ, Lâm Ý nhìn lấy quay người lại hắn, rất xác định lắc lắc đầu. Trước đó ngươi nếu là dạng này rời đi, liền đủ rồi. Chỉ là ta đã nói qua ngươi không biết tiến thối. Ngươi dạng này rời đi liền không đủ. Bất luận kẻ nào đều muốn vì mình gây nên trả giá đắt. Nếu không ta về sau thiết sách quân quân doanh, chẳng lẽ không phải là bất luận kẻ nào muốn vào liền vào, muốn ra liền ra. Ngươi lúc này thống quân bất quá 3.000. Quân ta giai cùng chỗ quản lý quân đội số lượng đều tại ngươi phía trên. Khó nói ngày sau thật sự không muốn tạm biệt. Cao Vân Lân chậm rãi hô hấp lấy, nhìn lấy Lâm Ý con mắt từ từ nói nói. Ta thiết sách quân làm vẫn luôn là chùi đít sự tình. Phần lớn thời gian đều là chúng ta thiết sách quân giúp người. Không có người khác giúp chúng ta thiết sách quân. Ngày sau trên chiến trường như thế nào gặp nhau, chỉ sợ vẫn phải chính người nghĩ rõ ràng. Lâm Ý nhàn nhạt cười một tiếng, chỉ là chuyện hôm nay tất, liền nhìn ngươi như thế nào cho ta giao phó, vậy ngươi muốn như thế nào? Cao Vân Lân sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn ở trong lòng vừa rồi cái kia ngắn ngủi mấy tức bên trong, đã cẩn thận suy tính một chút Lâm Ý người này. Hắn cảm thấy Lâm Ý hoàn toàn chính xác thật có khả năng làm được ra loại này không tính toán hậu quả sự tình. Muốn ta năm cỗ cánh chim lưỡi đao xe, chí ít cũng phải xuất ra tương ứng đối với chờ đồ vật. Lâm Ý nhìn lấy hắn, nói, ta muốn không coi là nhiều, còn lại tên nỏ liền không tính. Nghe câu nói này, trong sân một mảnh tĩnh lặng, không người nào dám xen vào. Rất nhiều thiết sách quân sĩ đều há to miệng, trong lòng đều cảm thấy Lâm Ý thuyết pháp rất hoang đường. Đối phương thật là muốn mưu đồ những thứ này xe nỏ. Chỉ là đối phương không có chân chính đắc thủ, chỉ là muốn bây giờ đối phương liền muốn cầm đồng đẳng vật giá trị tới đây. Cho một câu trả lời thỏa đáng, trên tường thành Ngụy Quan Tinh nở nụ cười. Hắn cảm thấy sự tình càng ngày càng trở nên thú vị. Trầm Côn nhìn lấy Lâm Ý trong ánh mắt, cũng tràn đầy càng nhiều tán thưởng. Hắn theo rất nhiều chi khác biệt mã bang đi qua địa phương khác nhau. Rất nhiều nơi giã rất không phải hiện tại người Nam Triều có khả năng tưởng tượng. Hắn thấy qua đủ loại màu sắc hình dạng giao dịch đối tượng tự nhiên cũng không phải người bình. Thường có khả năng tưởng tượng, tại đàm phán phương diện, hắn có người bình thường khó mà với tới kinh nghiệm, cho nên hắn lúc này rất biết rõ như thế nào mới có thể để Cao Vân Lân hạ quyết định. Hắn giúp Lâm Ý thêm đem liệu, hắn phóng xuất ra rồi một đạo chân nguyên, hướng về Cao Vân Lân cùng cái kia mấy tên trọng kỵ quân sĩ. Cái này đạo chân nguyên đối với hắn mà nói rất nhạt mịt mù, nhưng mà rơi vào Cao Vân Lân và mấy tên trọng kỵ trong nhận thức, lại là một loại đáng sợ sát ý, một loại trắng trợn uy hiếp. Cao Vân Lân thậm chí cảm thấy đến chung quanh không khí đều sền sệt rồi bắt đầu. Trong mắt của hắn thậm chí cũng xuất hiện rồi ảo giác. Trên mặt đất tựa hồ có huyết khí tại dâng lên. Hắn chậm rãi rủ xuống đầu lâu. Ta sẽ làm người ta đưa 30 thớt huyền vũ trọng kỵ tới đây. Kèm thêm khải cỗ, một mảnh không ức chế được thấp giọng tiếng hoan hô vang lên. Thiết sách quân phần lớn đều là bộ quân, kỵ quân cực ít, trọng kỵ càng là không có. Chỉ là ai cũng rất rõ ràng trọng kỵ giá trị. Trọng kỵ mấu chốt nhất là mã, có thể mặc giáp trụ trọng giáp phi nước đại mã, đều là toàn bộ Nam Triều Tĩnh Tâm chọn lựa ra thượng đẳng nhất ngựa. Đơn độc đặt ở dân gian, đều nhất định là thiên kim khó cầu danh mã. Tương ứng khải cỗ mặc dù cũng phí tổn không ít, nhưng so với loại này chiến mã, lại căn bản tính không được cái gì. Huyền Vũ trọng kỵ là Nam Triều tứ đại trọng kỵ một trong. Huyền Vũ khải không phải nhẹ nhàng nhất, có chút không linh hoạt lắm, nhưng là phòng ngự cùng lực trùng kích lại là đệ nhất. Thiết sách quân kỵ quân mặc dù không nhiều, nhưng muốn tuyển chọn 30 tên có thể ăn mặc cái này trọng giáp kỵ quân, lại là không khó. 30 tên trọng kỵ trên chiến trường giá trị hoàn toàn chính xác không thua gì cái kia 5 cỗ cánh chim lưỡi đao xe. Chỉ cần vận dụng được tốt, tại một ít thời khắc mấu chốt đột nhiên xông trận, liền rất có thể triệt để quyết định trận này chiến đấu xu thế. Người trước hết để cho người đưa tới, tra kiểm không sai về sau, ta để cho các ngươi đi. Lâm Ý mỉm cười, điều khố thủ tục muốn đầy đủ. Lâm tướng quân, giao cho ta đến xử lý. Một tên thiết sách quân lão quân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tiến lên trước. Đến, người này chính là Hàn Trinh Bắc, tên kia quản kho bộ hạ. Hắn đối với Lâm Ý khom mình hành lễ, sau đó tại Lâm Ý bên tai nhẹ giọng nói rằng, ta nhất định giúp tướng quân làm được thỏa đáng. Thủ tục bên trên ta sẽ giúp tướng quân làm được, chỉ cần đưa tới thiết sách quân nhập kho. Bọn hắn quan giai lại cao hơn, cũng không có cách nào lại điều đi cái chủng loại kia. Cứ giao cho ngươi xử lý. Lâm Ý mỉm, cười, kỳ thật ngươi không tính thua thiệt. Nhìn lấy nghe Cao Vân Lân mệnh lệnh rời đi đi làm việc cái kia một tên trọng kỵ kỵ quân, Lâm Ý lại là như là người quen biết cũ đồng dạng đi đến Cao Vân Lân bên cạnh thân. Ngươi khó được gặp được người biết chuyện, ngươi hôm nay đưa tới cái này 30 huyền vũ trọng kỵ, ta sẽ nhớ kỹ ngươi cho chỗ tốt. Sau này trên chiến trường nếu muốn trợ giúp, ta sẽ để cho thiết sách quân ra sức. Hiện tại chuyện chỗ này, riêng phần mình lợi ích thực tế mọi người không bằng vụng trộm nói một chút. Cao tướng quân, ngươi có lẽ biết rõ Ngụy Quan Tinh đều tại trong quân ta. ngươi chuyến này rõ ràng không có khả năng chiếm được chút tiện nghi. Ngươi vẫn còn đến, vậy rốt cuộc là ai để ngươi đến? Cao Vân Lân bỗng nhiên quay đầu, hắn nhìn lấy Lâm Ý, không cách nào che giấu chính mình khiếp sợ cảm xúc. Lâm Ý thần sắc lại là rất bình tĩnh, hẳn là cũng chỉ là có đại nhân vật gì muốn thăm dò một chút, muốn nhìn một chút phản ứng của ta. Đã đều là người biết chuyện, có thể nghĩ thông suốt tầng này, ngươi cũng chỉ là bị người bức bách, ta tự nhiên cũng sẽ không đối với ngươi mang thù. Nếu là dễ dàng, ngươi cũng có thể vụng trộm nói cho ta, là ai để ngươi đến? Trần gia, Tiêu gia, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.